Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 713. Sau khi nuốt khan, cô ấy thì thầm, cảm xúc là cả hai bên. Anh thậm chí còn không thể thích em. Anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực, dùng trái tim của em đổi lấy trái tim của anh. Giọng nói của anh giống như suối nước nhẹ nhàng tuôn trào, từ từ bao quanh cô, khiến cô từ trong ra ngoài đều cảm thấy ấm áp. Nếu là 4 năm trước, nếu cô không kết hôn với Hứa Nhã Thanh, sự dịu dàng này sẽ khiến cô bất ngờ và cảm động. Như thể cánh cửa địa ngục đột nhiên mở ra, và cô có thể nhìn thấy ánh sáng lần nữa. Thật tiếc là không có từ nếu trên thế giới này. Cô cụp mắt xuống, một màu buồn bã dần hiện ra trên khuôn mặt, nhưng cô không nói gì. Lúc này, nếu cô nói ra điều gì phá vỡ không khí này, sợ rằng anh sẽ nổi giận lôi đình, có thể đập vỡ lọ hoa để trút giận. Tốt hơn hết là cô nên im lặng. Lục Lãnh Phong nhẹ nhàng vuốt má cô. Nếu em không nói, anh coi như em đã đồng ý, không? Anh, cô muốn nói gì đó, nhưng cô chưa kịp nói thì anh đã nhanh chóng chặn môi cô lại. Anh sẽ không cho cô cơ hội từ chối. Ngày hôm sau, Lục Lãnh Phong đến phòng tổng thống trên lầu để tìm anh. Nhưng cô không ngờ rằng anh đã trả phòng. Liên tục mấy ngày nay, tâm trạng Hy Nguyệt không thể bình tĩnh được. Cô không ngừng suy nghĩ về những gì Lục Lãnh Phong nói. Vốn dĩ cô cho rằng mình hoàn toàn không quan tâm đến Lục Lãnh Phong. Cho dù anh ta nói hay làm gì cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Giờ đây, cô nhận ra rằng mình đã sai. Cô ấy thực sự không thể làm được điều đó. Dù chỉ có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi trong 3 tháng. Nhưng rốt cuộc Lục Lãnh Phong vẫn để lại trong lòng cô một điều gì đó khó có thể xóa bỏ. Vào buổi tối, cô gọi cho mẹ mình. Hiện tại bà đang ở Giang Thành một mình. Còn bố Hy đến thành phố Long Minh gặp Phi rồi. Cô quyết định nhân cơ hội quay lại Giang Thành để gặp mẹ. Túi sữa nhỏ vẫn chưa được nhìn thấy bà ngoại bao giờ. Từ sân bay bước ra, Hy Nguyệt đeo khẩu trang và đeo kính râm. Cô phải cẩn thận để không bị nhận ra khi gặp người quen. Túi sữa nhỏ đến Giang Thành lần đầu tiên. Mẹ nói rằng mẹ đến đây để gặp một người bà con. Phải giữ bí mật và không được nói với ai. Cậu rất tò mò và không biết mình sẽ gặp ai. Gia đình họ Hứa đã chuyển đến một ngôi nhà mới, không còn sống ở nơi ở ban đầu. Hy Nguyệt không biết rằng khi cô bước vào tiểu khu, cô đã bị người khác nhìn thấy. Trên đời này không bao giờ thiếu người tốt. Mẹ Hy nhớ thương con gái và đã đợi ở dưới nhà từ lâu. Cách Trương,